Quan Thương, chương 146, Lục Nhất Mạn đau lòng. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tuyền thi không phải thi, y được vào danh sách tiến cử học nghiên cứu sinh, hơn nữa lại còn được Lâm Cầm Nam đích thân điểm danh thu làm học sinh. Điều này làm những người đang vùi đầu học tới quất người lại suýt nổi điên. Đứng trên Bạch Mã Sơn, Trương Đào cũng rất muốn bóp cổ Lâm Tuyền cho hả giận. Lão đại, anh gần một năm rồi không đi học, chỉ đến lớp thầy Lâm lấy lòng, lại được Lâm lão đầu đích thân chọn. Vì sao trong danh sách tiến cử học nghiên cứu sinh lại không có em? Lục Nhất Mạn bĩu môi trêu. Nếu mà anh cũng có hai bài luận văn được lên báo trường, đảm bảo trong danh sách Lâm lão đầu tiến cử có anh. Suy, suy, 13 người được tiến cử các người làm sao biết chúng tôi học nghiên cứu sinh khổ sở thế nào? Trương Đào bực bội, không tìm được người hưởng ứng, liền quay sang nhìn Trần Vũ. Vì sao cô lại muốn thi nghiên cứu sinh kinh tế trường tôi? Năm nay tỷ lệ 20 chọi một đấy. Lão đại của tôi sắt đá lắm. Không cần cô trông coi suốt cả ngày đâu. Trần Vũ cười khẽ, không đáp lời hắn. Lâm Tuyền vòng tay qua ôm eo Trần Vũ. Đừng có thấy người ta hạnh phúc mà ghen tị nhé. Trương Đào la toáng lên. Em mà thèm ghen tị à? Điền lệ bọn mình thể hiện cho anh ấy thấy ai mới phải ghen tị. Rồi chu mỏ ra định hôn Điền Lệ, không ngờ bị nhéo một cái đầu điếng. Trần Vũ cự mình đẩy tay Lâm Tuyền ra, nói nhỏ, đừng để Lục Nhất Mạn nhìn thấy. Cô ấy đau lòng, Lâm Tuyền không phải tượng đá thật, sao không hiểu lòng Lục Nhất Mạn. Nhìn sang thấy Lục Nhất Mạn đang cười đùa trêu Trương Đào. Không để ý bên này, nhưng Lâm Tuyền nhầm, Lục Nhất Mạn luôn để ý tới y, dù lúc này cô cười. Nhưng lòng như dao cắt, từ lần đầu tiên gặp Trần Vũ, Lục Nhất Mạn đã cảnh giác rồi, tới lần thứ hai gặp lại Trần Vũ tại chung cư thanh niên. Cô biết Trần Vũ sẽ là đối thủ cạnh tranh với mình. Lục Nhất Mạn ngầm so sánh bản thân với Trần Vũ, luận dung mạo, cô hoàn toàn tự tin, luận thông minh, cô là sinh viên ưu tú của Đại học Đông Hải, một trong 13 người được tiến cử đi học nghiên cứu sinh. Nói về tính cách, cô thấy mình hợp Lâm Tuyền hơn Trần Vũ. Cả cô và Lâm Tuyền đều là người giỏi khống chế bản thân, điềm tĩnh và chín chắn. Rồi từ Trương Đào, cô biết Lâm Tuyền và Trần Vũ thành một đôi. Lục Nhất Mạn buồn vô kể, song vẫn chúc phúc cho hai người bọn họ. Cô nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được. Có điều đến khi nhìn thấy hai người bọn họ bên nhau, trái tim Lục Nhất Mạn nhói đau. Hiện giờ Lục Nhất Mạn mới nhận ra mình thích Lâm Tuyền nhiều hơn bản thân vẫn tưởng. Cô thầm hối hận trước kia không chủ động hơn, vừa rồi nhìn Lâm Tuyền kéo Trần Vũ vào lòng. Lục Nhất Mạn cố gắng không để ý, cố gắng cười đùa với đám Trương Đào để phân tán sự chú ý của mình. Có điều cô thất bại, nước mắt muốn trào ra, chả lẽ cả cuộc đời này mình sẽ chỉ có thể đứng ở bên nhìn anh ấy hạnh phúc với người khác. Thời gian thi nghiên cứu sinh là từ 12 tháng 1 cho tới 14 tháng 1. Ngày mùng 6 tháng 1 sẽ tiến hành bán đấu giá khoản nợ 44 triệu trong tay tổng CTI xây dựng Tĩnh Hải lần thứ tư. Vì thực hiện lời hứa với Triệu Tăng, Cảnh Nhất Dân, Lâm Tuyền đích thân cùng Diệp Kính Cường về Tĩnh Hải tham gia bản đấu giá. Tiếp nhận cao ốc Tĩnh Hải, còn đặc biệt xin Trần Vũ nghỉ phép 3 ngày, xử lý chuyện tương quan. Công tác tiền ký, dưới sự tổ chức của chi nhánh ở Tĩnh Hải đang được tiến hành đúng trình tự. Cũng đã đạt thành nhận thư C chung với ngân hàng kiến thiết. Liên hợp Tĩnh Hải bất kể là dùng giá nào mua được khoản nợ 44 triệu kia đều sẽ cùng ngân hàng kiến thiết thành lập công ty khai phát mới giải quyết. Vấn đề tàn dư của cao ốc Tĩnh Hải, ngân hàng kiến thiết nắm trong tay khoản nợ 20 triệu. Chiếm 43, cổ phần CTI khai phát cao ốc Tĩnh Hải, còn Liên Hợp Tĩnh Hải sẽ chiếm 57, cổ phần, theo hiệp nghị này thì khoản nợ 44 triệu kia phải áp tới dưới 26 triệu mới được. Liên Hợp Tĩnh Hải sẽ không muốn để ngân hàng kiến thiết Tĩnh Hải chiếm chút tiện nghi nào, nhưng lại không thể không hoàn thành nhiệm vụ, 3 lần bán đấu giá thất bại, ảnh hưởng phần nào tới uy tín của Cảnh Nhất Dân. Trong lần bán đấu giá thứ 3 tổng CTI xây dựng Tĩnh Hải chịu hạ giá tới 36 triệu. Vẫn còn nhiều hơn 10 triệu. Bất kể như thế nào, vì thực hiện lời hứa với cảnh nhất dân, Triệu Tăng không để ông phải thất hứa với 134 vị chủ nhà nhỏ. Lần này dù giá cao đến đâu cũng phải tiếp nhận. Lần bán đấu giá thứ 4, dưới sự nỗ lực của Lâm Tuyền, được cảnh nhất dân đích thân đốc thúc, Quốc tư ủy thành phố cũng làm rất nhiều công tác, thể hiện quyết tâm giải quyết bằng được vấn đề. Trần Minh Hành không ngầm cản trở nữa. Lần bán đấu giá này dùng phương thức đấu giá giảm dần. Bắt đầu từ 36 triệu, giảm giá tới khi có người tiếp nhận mới khôi phục lại trình tự đấu giá bình thường. Đảm bảo vấn đề cao ốc Tĩnh Hải thuận lợi giải quyết trong năm mới. Đương nhiên liên hệ với ngân hàng kiến thiết Tĩnh Hải không phải chỉ có một mình Liên hợp Tĩnh Hải. Đáng tiếc là bọn họ bị yêu cầu điều kiện hợp tác nghiêm ngặt. Giá dự kiến mà bọn họ có thể tiếp nhận thấp hơn Liên hợp Tĩnh Hải. Lâm Tuyền ngồi bên cạnh Diệp Kính Cường, đợi báo giá giảm xuống còn 28,2 triệu bảo Diệp Kính Cường dơ biển. Cái giá này cao hơn giá dự kiến của những nơi khác gần 3 triệu. Mọi người còn đang kinh ngạc thì người chủ trì đã gõ búa. Liên hợp Tĩnh Hải tiếp nhận khoản nợ của tổng CTI xây dựng Tĩnh Hải với giá 28,2 triệu. Thủ tục chuyển nợ còn phải trải qua một trình tự rất phiền toái. Trong 3 ngày Lâm Tuyền ở lại Tĩnh Hải, chủ yếu cùng ngân hàng kiến thiết ký hợp đồng hợp tác. Trừ cao ốc Tĩnh Hải, trong tay ngân hàng kiến thiết còn có khá nhiều tài sản xấu tương tự. Lâm Tuyền đề xuất mô hình hợp tác này sẽ cung cấp một con đường mới để ngân hàng kiến thiết giải quyết nợ xấu trong tay. Văn phòng quản lý tài sản Quốc Hữu Tín Đạt, Quốc tư ủy Tĩnh Hải cùng với 3 ngân hàng thương nghiệp khác cũng phái người tới chú ý lần hợp tác này giữa Liên hợp Tĩnh Hải và ngân hàng kiến thiết. Diệp Kính Cường, Trương Đình lần lượt làm tổng giám đốc và tổng giám sát tài vụ của công ty mới. Ngân hàng kiến thiết ủy phải mộ phó tổng giám đốc và một phó tổng giám sát tài vụ. Quy hoạch tiền kỳ và marketing cao ốc Tĩnh Hải do chi nhánh Tinh Hồ ở Tĩnh Hải phụ trách. Khi khoản nợ trong tay tổng công ty xây dựng chuyển qua tay Tinh Hồ, công ty mới có được quyền sở hữu 37.000 m2 đất còn lại của cao ốc Tĩnh Hải. Lấy số tài sản này thế chấp, ngân hàng kiến thiết cho công ty mới thành lập vay 48 triệu tiếp tục xây dựng và khai thác cao ốc Tĩnh Hải. Thời gian 3 ngày khẩn trương, xác định nguyên tắc hợp tác, còn phương diện chi tiết do Diệp Kính Cường, Trương Đình đại biểu Tinh Hồ tiếp tục đàm phán với phía ngân hàng kiến thiết. Lâm Tuyền kéo lê tấm thân mỏi mệt sau cuộc đàm phán vào chiếc xe Dodge Ram. Chiếc xe này về ngoài hơi cục mịch nặng nề, rất giống mấy xe tải nhỏ, thậm chí có thể nói là xấu xí, nhưng tải trọng kinh người, lên tới 3 tấn, đa phần thời gian xe chẳng có ai, chẳng biết cả đời có được một lần kéo hàng tới 3 tấn không. Xong cả đời phải bảo dưỡng động cơ của nó, thường thì người ta không làm chuyện ngu xuẩn đó, xong độ thoải mái bên trong chiếc Dodge Ram thì tuyệt đối những chiếc BMW hay Mercedes ở cùng mức giá không thể so sánh được. Cách chương.